Kết hôn, anh dám không? Chương 70, đi xem ballet được không? Khóc chuyện audio.com. Nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên nằm trong chăn, co rúm thành tư thế trong bụng mẹ. Lời của Cảnh Liêm Uy vẫn văng vẳng bên tai. Anh nói, Ân Thiên Thiên, đừng ngây thơ như vậy. Anh nói, Ân Thiên Thiên, em trở về suy nghĩ thật kỹ. Đợi anh làm xong việc, 2 ngày sau sẽ liên lạc với em. Trong đầu đều là lời anh nói. Thế nhưng giờ phút này, 2 câu nói ấy vẫn một mực quanh quẩn bên tai cô. Làm nhói trái tim cô thật sự muốn hỏi. Cảnh Liêm Uy, anh có biết anh có hôn ước với người bạn gái trước hay không? Cô cũng thật sự rất muốn hỏi. Cảnh Liêm Uy, nếu như bạn gái anh trở lại, anh còn cần em không? Nhưng anh không cho cô cơ hội. Sau khi anh nói câu ngây thơ, cô một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đưa cô về nhà. Sau đó cũng không nói tiếng nào rời đi. Khóc, khóc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ân Thiên Thiên liền ngồi dậy giơ tay xoa gương mặt mình một chút. Thấy sắc mặt đã khá hơn cô mới đi mở cửa. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Người đứng phía ngoài cửa giống như Ân Thiên Thiên dự đoán. Chính là Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Đứng trước cửa phòng Ân Thiên Thiên nhìn cô. Hồi lâu sau mới hỏi. Thiên Thiên, em đã có quyết định rồi sao? Ân Thiên Thiên nghe vậy liền mỉm cười với Ân Thiên Tuấn. Rạng rỡ mà vui vẻ. Anh đừng lo lắng cho em sẽ tự giải quyết việc này. Anh yên tâm, em sẽ đi nói chuyện với anh ấy. Ân Thiên Tuấn không nói gì, chỉ dùng đôi đồng tử thâm thúy nhìn Thiên Thiên lom lom. Dường như muốn nhìn thấu cả nội tâm cô vậy. Một hồi lâu cũng không nói gì. Cuối cùng chỉ tiến lên một bước ôm Thiên Thiên vào trong ngực. Nhẹ giọng nói một câu bên tai cô, Thiên Thiên, bất luận là em muốn làm gì, nên nhớ em vẫn còn có một người anh trai là anh. Vùi đầu trong ngực Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, chóp mũi có chút cay nhưng cô liều mạng kiềm chế lại. Ân Thiên Tuấn cũng không ở lại lâu, ngồi thêm một chút liền rời đi, khoảnh khắc anh đóng cửa lại, nước mắt Ân Thiên Thiên không nhịn được trào ra. Cô thật sự khó chịu đến mức ngay cả hô hấp cũng là một loại xa xỉ. Lúc đầu cô cho rằng Cảnh Liêm Uy là cầu vồng trong cuộc đời ảm đạm của cô. Nhưng bây giờ cô mới chợt phát hiện, cầu vồng này không phải thuộc về cô, mà thuộc về người khác. Cô cho rằng trong lòng Cảnh Liêm Uy không có ai. Như vậy cô liền có thể chiếm lấy vị trí bên cạnh anh sau đó từ từ tồn tại đến muôn thuở. Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra được điểm tốt của cô. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới. Anh và bạn gái anh chia tay lúc trước lại có lẽ chỉ là một hiểu lầm. Cái ngày hiểu lầm đó được giải trừ. Có phải cô cũng nên rời đi hay không? Đúng như lời của Cảnh Liêm Uy. Cô chưa từng thực sự bước chân vào xã hội. Cho dù là công việc cũng chỉ thỉnh thoảng nhận vài việc lặt vặt. Cô ngây thơ, cô không dành thế sự. Anh nói đúng, hôm nay ở hôn lễ của Ân Nhạc Phi, hành động của cô xác thực là không đúng, nhưng cô nên làm gì? Lúc tâm tình rơi xuống đáy như vậy, cô thật sự không làm được một Ân Thiên Thiên chuẩn mực. Ân Thiên Thiên dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếng khóc bị cô đè nén thật thấp, không nghĩ tới Ân Thiên Tuấn bên ngoài đang dựa lưng vào cửa khẽ thở dài. Cũng cảm thấy đau lòng vì cô. Thời gian này Ân Thiên Thiên giống như một đứa trẻ làm sai. Hoang mang bất an, điện thoại di động không rời tay. Chỉ sợ Cảnh Liêm Uy gọi điện đến mà cô lại không nhận. Bà cụ Cảnh gọi tới kêu cô qua cô cũng không do dự cứ như vậy chạy tới. Thậm chí còn mơ hồ nghĩ rằng có phải sẽ gặp anh hay không. Nhưng Ân Thiên Thiên đi theo Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh bận bịu chuyện hôn lễ như vậy. Thường xuyên ra vào nhà họ Cảnh, vậy mà cũng không hề nhìn thấy người đàn ông vốn nên ở đây. Mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Cảnh bàn luận chuyện hôn lễ, trong lòng Ân Thiên Thiên lại vô cùng khó chịu. Cô rất muốn hỏi, người con dâu nhà họ Cảnh bọn họ mong muốn thật sự là cô sao? Nhưng cô vẫn không có dũng khí đó,